Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 22, nỗ lực của một người chỉ là vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7 nỗ lực của một người chỉ là vô ích. 24 khoảnh khắc này, ta chợt thấu hiểu tâm trạng của Trọng Dạ Lan chính là cảm giác buộc phải nhận ân tình từ một người mình không thích. Trong lòng thật khó nói nên lời, đến khi Trọng Khê Ngọ buông tay, ta mới ngẩng đầu lên. Hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa, điềm tĩnh thường ngày, chỉ là đôi môi có phần tái nhợt. Cùng lúc đó, ta còn nhìn thấy trên vai phải của hắn đang bốc khói, canh giải rượu này nóng vậy sao? Cao Công Công vội vã bước tới, môi run run thốt lên. Hoàng, Hoàng thượng, sắc mặt của Trọng Khê Ngọ không hề thay đổi, hắn chỉ nhìn về phía hoa mỹ nhân đang thất thần. Nàng dường như quên cả việc cầu xin, chỉ có cung nữ bên cạnh là nhanh trí quỳ xuống liên tục dập đầu. Nếu nói trước đó nàng còn một chút cơ hội xoay chuyển tình thế, thì giờ đây, sau khi làm hoàng thượng bị thương, nàng đã hoàn toàn rơi vào đường cùng. Hoa mỹ nhân, người thế nào mà? Nàng như vừa tỉnh mộng, ánh mắt không tin nổi, nhưng giọng điệu lại pha chút mỉa mai. Trọng Khê Ngọ khẽ cau mày, nhìn sang Cao Công Công bên cạnh. Cao Dư, mau đưa cả hai xuống giam lại, bịt miệng thật kỹ. Đám tiểu thái giám lập tức lao tới, kéo lê hoa mỹ nhân cùng cung nữ đi. Nàng dường như muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị bịt chặt, chỉ có ánh mắt đầy căm hận hướng về phía ta. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng ta không khỏi dâng lên chút thương cảm. Trốn hậu cung quả thực chẳng dễ dàng, sống chết đều nằm trong một ý niệm của hoàng thượng. Chỉ chốc lát sau, giả sơn chỉ còn lại ta, Trọng Khê Ngọ, Cao Công Công và Thiên Chi. Nửa thân áo của Trọng Khê Ngọ đã ướt sũng, Cao Công Công dường như lấy lại tinh thần, mở miệng. Hoàng thượng, hay là tạm thời tìm một cung điện gần đây, nô tài sẽ đi lấy y phục mới. Trọng Khê Ngọ gật đầu đồng ý, Cao Công Công lập tức rời đi, có lẽ cũng hiểu chuyện này càng ít người biết càng tốt nên đích thân đi làm. Trọng Khê Ngọ cũng xoay người bước đi, nhưng chỉ được vài bước liền quay đầu lại nhìn ta. Sao còn chưa đi theo? Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng dù sao hắn cũng vì bảo vệ ta mà bị liên lụy đến mức này, ta cũng không tiện từ chối, đành ngoan ngoãn đi theo. Đến một cung điện không người, Trọng Khê Ngọ đẩy cửa bước vào. Ta vừa định bước vào theo thì nghe hắn nói, để thị nữ của ngươi canh bên ngoài, khi nào Cao Công Công đến thì dẫn đường vào. Bước chân ta khựng lại, nam nữ cô nam quả nữ ở chung một phòng, nghĩ thôi đã thấy không ổn. Ta lập tức rụt chân lại, nói, vậy để thần thiếp không vào thì hơn, như vậy không hợp lễ. Trọng Khê Ngọ chẳng tỏ vẻ gì khác, chỉ cười nhạt. Ngươi không nói, ai sẽ biết, hay ngươi muốn để người khác biết ta vì ngươi mà trở nên như thế này? Con người này thật quá đáng, với thân phận nhạy cảm của hai chúng ta, chuyện này nếu bị lộ ra, cả hai đều bất lợi. Đang cân nhắc, hắn bất ngờ ném về phía ta một vật nhỏ. Ta theo bản năng đưa tay đỡ lấy. Đó là một chiếc lọ sứ nhỏ. Đây là gì? Thuốc mỡ, hắn nói, ngươi vào bôi thuốc cho ta không với tới lưng. Hắn quả nhiên tìm được lý do khiến ta không thể từ chối. Ta chần chừ mãi, cuối cùng cũng phải bước vào. Nhưng vừa ngẩng đầu lên liền giật mình. Ngài đang làm gì vậy? Trọng Khê Ngọ đang vẻ mặt đầy vô tội nhìn ta. Cởi y phục, ngài. Ta lắp bắp mãi mà không nói được câu, ngài mặc nguyên y phục cũng bôi được thuốc. Cuối cùng, ta đành cúi đầu, nhỏ giọng, hay để Thiên Chi vào bôi thuốc cho hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh cởi y phục bỗng dừng lại, rồi Trọng Khê Ngọ lạnh nhạt đáp. Người nghĩ long thể của trẫm ai cũng được nhìn sao? Ta, người nghĩ ai cũng muốn nhìn ngươi chắc. Vậy chờ Cao Công Công quay lại rồi bôi thuốc cho hoàng thượng được không? Ta vẫn cố gắng dãy dụa. Trọng Khê Ngọ vẫn giữ vẻ ung dung, người muốn ta đau đến ngất đi sao? Không, không đến mức đó đâu. Ta ngẩng đầu phản bác, nhưng lập tức sững lại, không thốt nên lời. Hắn đã cởi áo ngoài đến thắt lưng, quay lưng về phía ta. Trên lưng, hai vết đỏ lớn bằng bàn tay nổi bật lên, nhìn vô cùng đáng sợ. Ta không nhịn được bước lên một bước, phát hiện vùng da đỏ ấy còn nổi lên 7-8 vết phồng nước to bằng móng tay. Hóa ra nghiêm trọng đến vậy. Hoa mỹ nhân dùng loại gốm gì thế? Ta bất giác buột miệng. Trọng Khê Ngọ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Sao lại hỏi vậy? Hiệu quả giữ nhiệt sao lại tốt như vậy? Ta lẩm bẩm, Bà nãy thấy cung nữ của Hoa Mỹ Nhân bưng bát canh hồi lâu, không ngờ vẫn nóng thế này. Chắc là do hắn da mỏng thịt mềm, chịu không nổi nhiệt. Nhìn nửa gương mặt bất đắc dĩ của hắn, ta mới nhận ra mình vừa nói gì. Chưa kịp tìm lời bào chữa, hắn đã hỏi, ngươi lại nghĩ ta yếu ớt, phải không? Hoàng gia người nào cũng biết thuật đọc tâm sao? Ta khẽ động, dường như muốn xoay người lại nói chuyện với ta. Ta lập tức bước nhanh vài bước, ấn nhẹ vai hắn. Hoàng thượng, đừng động, thần thiếp sẽ bôi thuốc cho người. Đại ca, ngươi đang không mặc áo đó. Đã nhìn lưng ngươi ta đã đủ ngại ngùng rồi, ngươi còn muốn xoay lại sao? Tuy vậy, sống trong xã hội hiện đại, những cảnh trông có vẻ ám muội như thế này ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ là, hắn là người cổ đại, sống trong xã hội phong kiến. Hắn nghĩ gì khi để M-N-S-T-A-N trước mặt? Tẩu tẩu của mình, hay đây chính là cái gọi là trưởng tẩu như mẫu? Ta nghĩ lung tung, nhưng tay không dám chậm trễ. Mở nút chai nhỏ, ta lấy một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay. Cảm thấy bầu không khí dường như có chút lúng túng, ta liền tìm chuyện để nói. Hoàng thượng sao lại mang theo thuốc trị bỏng bên mình? Đây không phải thuốc trị bỏng, là thuốc giảm đau. Tạm dùng vậy thôi, hắn không quay lại, trả lời nhàn nhạt. Ta nhíu mày, mang theo thuốc giảm đau bên mình cũng không phải chuyện thường thấy. Hoàng cung việc biến đổi bất ngờ, đôi khi phải phòng ngừa trước. Hắn như có mắt sau gáy, trả lời đúng nghi vấn trong lòng ta. Nhưng sao hắn phải làm ra vẻ chân thành đến vậy, thật sự xem ta là người của mình sao? Nhanh nhẹn bôi thuốc lên vết bỏng, ta lùi lại vài bước, cất tiếng. Hoàng thượng, xin mời mặc y phục lại. Đợi mãi không nghe hắn đáp, ta ngẩng đầu nhìn, lại thấy Trọng Khê Ngọ hơi nghiêng đầu, ánh mắt pha lẫn ý cười. Y phục của trẫm, Cao Dư vẫn chưa mang tới, vậy thần thiếp ra ngoài chờ Cao công công. Ta tranh thủ nói, định thoát thân. Hoa Thiển, hắn gọi tên ta, giọng không lớn nhưng đủ khiến bước chân ta khựng lại. Quả nhiên không dễ gì mà rời đi được. Vừa rồi tại Giả Sơn, người nói đến, Mục Giao là có ý gì? Mục Giao quá xuất chúng, nên Vũ Sóc Mạc cũng có tâm tư không an phận. Thần thiếp chỉ nhắc nhở Hoàng thượng thôi. Ta nói dối một cách mặt dày, ánh mắt Trọng Khê Ngọ khẽ dao động, trầm tư một lúc rồi hỏi. Người sao biết được chuyện này? Không để ý ngữ khí lạ lùng của hắn, ta đáp. Vì ánh mắt yêu thương của một người dành cho người mình thích là không thể giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nhìn thần thiếp và nhìn Mục Giao là hai kiểu khác nhau. Thần thiếp là nữ tử, tự nhiên nhạy cảm hơn. Nói xong, ta mới nhận ra dường như mình đang xúi bẩy các nam nhân đấu đá nhau vì Mục Giao. Nhìn lại Trọng Khê Ngọ, hắn xoay đầu đi, ta không thấy được biểu cảm. Nhưng chỉ một lát sau hắn lại quay người về phía ta. Ta sợ hãi đến mức vội quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn. Giọng hắn vang lên, mang ý cười. Ánh mắt của trẫm nhìn nàng ta đương nhiên khác với nhìn ngươi. Ta thật sự cảm ơn ngươi đã nhắc lại sự thật phũ phàng này. Đúng lúc đó, giọng nói của Cao công công vang lên bên ngoài. Hoàng thượng có trong đó không? Có, ở đây, ta vội vàng đáp, định mượn cơ hội rời đi. Nhưng vừa nghĩ lại điều gì đó, ta ngừng bước, quay lưng về phía Trọng Khê Ngọ, khẽ nói. Vừa rồi đa tạ Hoàng thượng cứu giúp, chuyện Hoa Mỹ Nhân coi như thần thiếp tặng người một món quà đáp lễ. Từ nay Hoàng thượng cũng không cần nghi ngờ Hoa gia có lòng phản trắc, vì kẻ bất trung sẽ không tự cắt đường lui của mình. Nói xong, ta liền bước về phía cửa, nhưng mới hé một khe cửa, một cánh tay rắn giỏi đã chặn lại, đóng cửa trở về. Ta giật mình run lên, người này đi mà không có chút tiếng động nào, giọng nói từ phía sau vang lên, rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần, người mới tin ta không còn nghi ngờ ngươi nữa. Thần thiếp không phải không tin, ta bất đắc dĩ quay đầu, định trả lời, nhưng vừa quay đầu lại liền đối diện với, một lồng ngực trần săn chắc, T-A-N chổi, vị hoàng đế này là kẻ cuồng phô bày cơ thể sao? Ta hoảng loạn quay phát đầu lại. Nhưng vì động tác quá nhanh nên mất kiểm soát, đầu đập mạnh vào cửa, phát ra tiếng cộp, rõ to, cánh tay chặn cửa buông xuống, sau đó ta nghe thấy tiếng cười lớn không chút kiêng dè. Tiếng cười khiến mặt ta nóng ran lên, khó xử vô cùng. Ta quyết tâm nhắm mắt làm ngơ, thẳng tay mở cửa bước nhanh ra ngoài. Thiên Chi vội chạy theo sau, còn Cao công công thì ngẩn ngơ đứng ở cửa, trên tay vẫn cầm khay y phục. Cách chương.